Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, kéo thấp đối phương dùng phong phú kinh nghiệm đánh bại. Tác giả, Lão Tư Kích nghe được Lão Cật Hóa muốn thành lập tông phái. Lúc này Lư Gia Dương trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này đừng nói là hắn muốn thỉnh người trở về hoặc là cướp lấy này một loại trận pháp phương pháp. Này đều thực rõ ràng trở nên không hiện thực lên, bởi vì lúc này bọn họ liền tính là lại nỗ lực, cũng không có khả năng ở Tây Bắc 4 quận giám thị hạ động Lý Thông. Mặc dù là Thiên Phù Tông cử phái mà đến đều không được, bởi vì lúc này toàn bộ công hội đã là đem này đó người tu chân gắt gao mà cột vào Lý Thông chung. Quanh, liền tính là bọn họ hiện tại muốn đối Lý Thông bất lợi, bọn họ đều yêu cầu đối kháng toàn bộ Tây Bắc 4 quận người tu chân cộng thêm này đầy đất tinh quái. Khác không nói, chỉ là này hai cái nguyên anh cấp bậc yêu vương, hắn liền có chút run. Huống chi lúc này Lão Cật Hóa đám người đã là ở hắn chỉ điểm hạ tăng lên không ít. Như vậy tính lên, chỉ sợ cũng là Đại Việt lãnh thổ một nước nội sở hữu người tu chân tiến công nơi này. Sợ là đều bắt không được thứ này. Mà ở hắn như vậy hưng phấn nhìn Lý Thông thời điểm, lúc này Lý Thông phía sau một cái hắc ảnh chậm rãi hiện lên ra tới. Cái kia Cát Thành sợ là có phiền toái. Từ Hiền nói xong liền ngã xuống trên mặt đất. Trên người hắc khí trở nên cực kỳ ảm đạm. Mà giờ này khắc này hắn trong tay còn cầm nửa thanh toán chủ. Thực hiển nhiên hắn đây là ở tính thứ gì. Thứ này không riêng gì sẽ tính những người đó vị trí. Chỉ sợ người này đã là đặt chân đến mặt khác một ít phương diện. Trong cơ thể tử khí cư nhiên thiếu chút nữa bị tất cả đều đánh tan. Lý Thông cũng là nhíu mày. Bộ dáng này cũng quá thảm điểm. Bất quá nhìn qua lúc này hắn nhìn qua mới là nhất như là người bộ dáng. Hắc Trúc, đem người này đưa đến phần mộ bên trong đi. Làm hắn hảo hảo tu dưỡng. Tuy rằng gia hỏa này liền không có nói là sự tình gì. Nhưng là tốt xấu này vẫn là nói cho chính mình là bởi vì Cát Thành sự tình. Hắn bộ dáng này bi thôi. Phỏng chừng cũng là vì Cát Thành sự. Cát Thành, nói lại nhìn mắt Lão Cật Hóa. Này Lão Cật Hóa sự tình còn không có giải quyết. Cát Thành sự tình như thế nào lại tới nữa? Này không khoa học a. Bất quá lúc này sự tình nhưng thật ra tới vừa lúc. Lý Thông trong tay Frostmon vung lên vũ. Kia độc nhãn lam quang sáng lên. Toàn bộ thân kiếm chảy ra một tia tử khí. Vừa lúc lưu lạc ở Từ Hiền trên người. Xem như ngắn hạn cho hắn trị liệu một chút. Đến nỗi muốn tất cả đều chữa khỏi. Cần thiết trở lại hắn cổ mộ bên trong đi hấp thu tử khí đi. Lý Thông nhìn hắn ném xuống tới toán chủ. Phía trên khắc dấu về Cát Thành có một số việc. Bất quá những việc này hắn là không biết. Chỉ là khả năng đây là Cát Thành cầu hắn đi giải quyết sự tình. Giờ này khắc này Lý Thông vừa mới tìm được ở bên ngoài dược viên tử Cát Thành. Liền không sai biệt lắm biết là sao lại thế này. Thứ này đã là lấy ra một phen kiếm. Cùng một người nam nhân rằng co lên. Hai người đều là đôi tay cầm kiếm. Bất quá này đối phương thực rõ ràng có ưu thế một chút. Dù sao cũng là kim đan kỳ đỉnh cao thủ. Tu vi so Cát Thành muốn cao thượng như vậy một chút. Nga, nguyên lai ở chỗ này. Kia nam nhân thấy được Lý Thông lúc sau ngược lại là lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu tình. Theo sau lấy ra một trương giấy hướng tới Lý Thông ném tới. Kia trang giấy ở không trung thế nhưng là ném ra phá phong tiếng động. Giống như một phen lợi kiếm dường như. Trực tiếp cắm ở trên mặt đất. Nhìn mắt trên giấy đầu nội dung đại khái. Lý Thông liền minh bạch. Đây là có người muốn sát chính mình. Hơn nữa đối với chính mình cách chết còn có một cái đặc biệt ác thú vị yêu cầu. Yêu cầu dùng trường kiếm cấp chính mình tới một cái đâm. Này chỉ đại bạch cầu thật đúng là không biết cố gắng a. Chính mình không tới. Khiến cho một cái người tu chân lại đây. Tự còn viết đến như vậy kém. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn. Cùng chính mình có thù oán. Muốn chính mình bị đâm người còn có ai? Còn không phải là cái kia bị đâm vài lần. Sướng, cúc hoa tàn mãn đít thương, đại bạch cẩu. Bất quá hắn nhưng thật ra không nghĩ tới người này cư nhiên như thế chưa từ bỏ ý định. cư nhiên còn muốn mướn người tới sát chính mình. Trong tay trọng kiếm vừa nhấc, Cát Thành thập phần trang bức nhìn đứng ở đối diện nam tử. Người nếu là trốn đi, ta căn bản là không biết ngươi ở đâu. Nhưng là hiện tại hảo, ngươi cư nhiên đưa tới cửa tới. Vậy chớ có trách ta không khách khí. Khi nói chuyện, Cát Thành đôi tay véo nổi lên pháp quyết. Tam đem phi kiếm bay lên trời. Nhưng là hắn trong tay như cũ là này đem trọng kiếm. Tò mò nhìn Cát Thành. Gia hỏa này linh bảo cư nhiên không cần. Ngược lại là dựa vào cái này trọng kiếm. Chẳng lẽ có cái gì độc hữu ưu thế? Chính là coi như hắn rút ra kiếm cùng đối phương đối đua trong nháy mắt. Hắn minh bạch, thanh kiếm này tác dụng. Người vô sỉ, kêu to người nam nhân này đột nhiên lui về phía sau mấy chục bước vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm. Cát Thành trong tay kiếm, ta Thạch Xanh tuy rằng là cái sát thủ, nhưng là tốt xấu cũng là đường đường chính chính giết người. Không giống như là ngươi loại này đê tiện tiểu nhân, cư nhiên ở trên thân kiếm động tay chân. Cát Thành rất là khinh thường bắn ra thân kiếm. Kiếm có bao nhiêu trọng chém vào trên người của ngươi liền có bao nhiêu trọng. Kiếm có bao nhiêu cường, chém vào trên người của ngươi liền có bao nhiêu cường. Nó tồn tại tuy rằng hạn chế ta tu vi, nhưng là đồng dạng, chém vào ngươi trên người. Nó giống nhau sẽ hạn chế ngươi tu vi. Nói sao khởi trọng kiếm liền hướng tới Thạch Xanh bổ tới. Này Cát Thành khi nào như vậy không bình tĩnh quá. Lần trước hắn như vậy không bình tĩnh thực rõ ràng chính là bởi vì tâm ma sự tình. Nói trắng ra là chính là bởi vì hắn thân thủ chém muội tử duyên cớ. Mà hiện tại hắn kích động như vậy, duy nhất giải thích chính là cái này Thạch Xanh chỉ sợ cũng là thiết kế hắn thân thủ giết chết kia. Muội tử hung thủ, hảo kiếm, Cát Thành ha ha cười, vẻ mặt cảm kích nhìn mắt Lý Thông. Này kiếm tuy rằng là lão cật hóa cho hắn làm, nhưng là lại là Lý Thông cho hắn đề nghị. Thanh kiếm này trọng còn chưa tính, mấu chốt là sẽ hạn chế người sử dụng tu vi, mà thanh kiếm này chém ra đi thời điểm, cũng sẽ có giống nhau hiệu quả. Hắn đến bây giờ mới nhớ tới Lý Thông lúc ấy trêu chọc thanh kiếm này câu nói kia. Đem địch nhân kéo thấp đến cùng ngươi giống nhau trình độ. Sau đó ngươi liền dùng phong phú kinh nghiệm đánh bại hắn. Tuy rằng kéo thấp đối phương tu vi cũng không tính rất nhiều. Chỉ là đem hai bên tu vi kéo đến ngang hàng trình độ. Nhưng là quanh năm suốt tháng thích ứng loại trạng thái này Cát Thành. Hiện tại xem như cá gặp nước. Thế nhưng trong lúc nhất thời đem đối phương đánh đến là kế tiếp bại lui. Không hề đánh trả chi lực. Hắc hắc hắc, người khởi xướng Lý Thông ở một bên hưng phấn cười. Này Cát Thành kiếm chính là hắn kinh tâm an bài. Như vậy kiếm mặc kệ là rèn luyện chính mình vẫn là sát thương địch nhân. Đều là phi thường nghiêu bức. Mà lúc này Lý Thông trong tay đầu còn nắm giữ một cái đại sát khí. Chỉ là lúc này cũng không thích hợp dùng thôi. Cái kia Từ Hiền vẫn cấp chính mình nửa thanh toán chủ phía trên tin tức. Sợ là so người này càng quan trọng. Cát Thành hồng mắt nhất kiếm đột nhiên phách qua đi. Người khác nhân kiếm hợp nhất đều là tăng lên tu vi tăng lên sắc nhọn. Ngược lại là người khác kiếm hợp nhất lúc sau. Ngược lại là thế công càng ngày càng mãnh. Ngược lại là có điểm thế không thể đợi ý tứ. Liền ở hai bên còn ở dây dưa thời điểm. Đứng ở nơi xa Lý Thông lúc này mới cảm giác được một tia dị thường. Lúc này quanh mình có vẻ dị thường an tĩnh. Liền ở hắn muốn nói chuyện thời điểm. Đột nhiên một cái màu trắng giải lụa cuốn lấy hắn mặt. Lập tức che khuất hắn miệng mũi. Ni ma, ta tuy rằng thích bạch ti. Nhưng là ta không phải biến thái. Ta không cần đặt ở trên mặt nghe a. Lý Thông tưởng nói chuyện nói không nên lời lại nhìn đến nguyên bản giết hăng say hai người. Đã bắt đầu dần bắt đầu vận dụng bọn họ sát chiêu. Khụ, áo rồng mua nước tương thay đổi tên chút có lẽ cô ảnh hưởng gì đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.